Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ám chiến. Người điên, thật sự là một người điên. Đạo Trích bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn qua Đường Huyền Minh biến mất trong bóng đêm bóng lưng. Ánh mắt lấp lóe không yên, hắn quyết định như vậy mới khiến cho ta chân chính cảm thấy hắn là Mặc Gia cự tử. Không trải qua sinh tử, có thể nào lĩnh ngộ kiếm đạo chân nghĩa? Cao Tiệm Ly tay cầm Thủy Hàn kiếm, đồng dạng rời xa Mực Hạch mật thất, từng bước một đi vào Mặc Gia trong thông đạo, Tuyết Nữ theo sát phía sau. Hai người bọn họ tướng là một thể, bất kỳ cái gì thời điểm đều cùng một chỗ. Đại Thiết Trùy bước đi bước chân nặng nề muốn đuổi theo, đồng dạng muốn đi chém giết Tần Quân, lại bị Ban Đại Sư giữ chặt, không thể lại rời đi. Mực Hạch mật thất đồng dạng cực độ trọng yếu, cần phải có người lưu lại thủ hộ. Dù sao không ai biết Mặc Ngọc Kỳ Lân ở đâu. Tốt a, nhưng vì cái gì không thể biến thành người khác? Ta cũng muốn giết Tần chó, ta cùng cừu hận của bọn họ đời này đều không cởi được. Đại Thiết Trùy tức giận bất bình, từ phu tử sờ lấy râu ria, nhìn qua Đường Huyền Minh đám người đi xa thân ảnh, lại nhìn xem Đại Thiết Trùy, giễu cợt nói: ngươi cho rằng ta nguyện ý để ngươi lưu lại bảo hộ sao? Ngươi cái này chậm hiểu, ai mà thèm, chỉ là bọn hắn đi quá nhanh, chưa kịp giữ chặt. Thành lập ở trong lòng núi Mặc Gia cơ quan thành luôn có một bộ phận khu vực, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều là u ám hỗn độn, mông lung một mảnh, cần dựa vào đèn đuốc mới có thể chiếu sáng con đường hành tẩu. Tại tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng trong thông đạo, khiêu động hỏa diễm đem người cái bóng kéo đến rất dài, như trong truyền thuyết thần thoại, giống như ma quỷ vặn vẹo nhảy vọt hành tẩu ở trong đó, luôn luôn để người cảm thấy phía sau có khủng bố tồn tại đang cùng theo. Đường Huyền Minh tiện tay phía trên thông đạo vừa gõ, phía trên phiến đá liền lõm xuống dưới, lộ ra từng cái làm bằng đồng xanh đường ống. Ban Đại Sư thanh âm từ trong đó truyền ra, cho dù cách rất xa, thanh âm y nguyên vô cùng rõ ràng. Phía trước đường rẽ rẽ phải, sau đó ngươi sẽ đối mặt 5 cái lối đi, đi bên trái nhất cái kia một đầu, nơi đó có một đội trọng giáp binh. 10 người. Đường Huyền Minh gật gật đầu, bên hông phi công chẳng biết lúc nào đã biến thành một thanh trường kiếm. Hắn dựa theo thanh đồng quản đạo bên trong truyền ra thanh âm tiến lên. Rất nhanh liền nghe được binh giáp va chạm thanh âm, một đội tần binh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một thập, cũng chính là tiểu đội 10 người, làm Tần Quốc nhất bộ đội tinh nhuệ một trong trọng giáp binh. Bọn hắn ngay cả trên mặt đều bao trùm lấy nặng nề mặt nạ đồng xanh, duy có mắt cùng khớp nối bộ vị có sơ hở, đồng giáp kết nối cũng không hòa hợp, nhưng muốn tại bên trong chiến trường hỗn loạn công kích yếu kém khớp nối bộ vị, đối với nhãn lực của một người, tay lực đều là cực lớn khảo nghiệm. Giết! Đường Huyền Minh phát hiện tần binh đồng dạng phát hiện bọn hắn. Tàn khốc chiến đấu bắt đầu đang chật trội không gian bên trong tiến hành. Lối đi hẹp cũng không thích hợp binh khí dài thi triển. Vì vậy, tần binh chiến mâu đều không có sử dụng. Rút đao, Tần Quân thập trưởng ra lệnh một tiếng. Tiểu đội 10 người chỉnh tề rút đao, động tác giống như một thể. Đường Huyền Minh đi lại nặng nề, phần bụng rất nhỏ chập trùng. Kia là Mặc Gia huyền diệu hô hấp thổ nạp pháp, rõ ràng là giao đấu cực kỳ khẩn trương thời điểm, thế nhưng là Đường Huyền Minh trong tay nhưng không có mồ hôi chảy ra. Thân thể một thấp, phi công đưa ra, động tác cũng không phải là nhanh cỡ nào nhanh, lại vừa vặn so tần binh rút đao tốc độ nhanh hơn một tuyến. Tại dẫn đầu vị kia tần binh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một kiếm điểm trên cổ họng của hắn, dẫn đầu tần binh khô tàn trên mặt đất, yết hầu ôi ôi có âm thanh, trong tay nặng nề binh khí rơi xuống, hầu kết vỡ vụn, rõ ràng sống không được. Còn lại tần binh thờ ơ, tất cả thanh đồng đao đồng thời bổ về phía đường Huyền Minh. Phong kín đường Huyền Minh tất cả lộ tuyến, muốn đem hắn chặt thành thịt nát. Đường Huyền Minh kiếm nháy mắt giơ cao, chặn tất cả bổ về phía hắn trường đao. Phi công kiên cố, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, cũng không biết là gì các loại tài liệu. Chịu đựng lấy 9 vị tần binh ngay cả liên thủ một kích. Nhưng đường Huyền Minh xác thực không chịu nổi cái kia cỗ thật lớn lực lượng. Toàn bộ thân thể như là đạn pháo, bình thường bị nổ bay, giết hắn, nặng nề tiếng hít thở, binh khí tiếng va chạm nhanh chóng vang lên, không có có dư thừa đối thoại, có chỉ có binh khí cùng binh khí va chạm, phi công hóa thành kiếm nghiêng nghiêng sờ qua một vị tần binh yết hầu. Lại một lần nữa thu hoạch đi một đầu sinh mạng. Đường Huyền Minh tại cái này chật chội không gian bên trong tránh chuyển Nazi, trọn vẹn bị tần binh bức lui 10 trượng có thừa. Hô hấp của hắn mặc dù nặng nề, nhưng không có hỗn loạn, y nguyên bảo trì lúc trước cái loại này tiết tấu. Trái lại tần quân, mặc dù là tần quốc tinh nhuệ nhất trọng giáp binh, nhưng người khoác nặng nề áo giáp, tiến hành sống và chết giao chiến. Đối với một người thể lực tiêu hao là to lớn, giao phong mới kéo dài mấy phút, nhưng một đám tần binh đều giống như từ ao nước bên trong vớt ra. Không dám buông lỏng chút nào. A, một cái tần binh thu đao hơi chậm, bị đường Huyền Minh một kiếm điểm tại kẽo kẹt dưới tổ. Tay phải nháy mắt liền vô lực rủ xuống. Không môn mở rộng, đường Huyền Minh bước chân một chút, tiếp cận một trượng khoảng cách, nháy mắt liền biến mất. Một kiếm từ cái kia tần binh mặt nạ phía dưới xuyên qua, đánh nát cái kia nặng nề thiết giáp. Mũi kiếm từ đầu sọ đằng sau lộ ra, nương theo lấy đỏ chơi ở giữa bất minh vật thể. Đường Huyền Minh vị trí địa phương chỉ là toàn bộ một góc chiến trường. Toàn bộ cơ quan thành cũng bắt đầu loạn cả lên. Tần quân tại công thâu cừu dẫn dắt hạ xuyên qua kiên cố phòng ngự, đi vào mặc ra cơ quan thành nội bộ. Nhưng trọn vẹn 800 tần binh không có khả năng toàn đều đi theo công thâu cừu. Mặc ra lối đi hẹp cũng không cho phép trọn vẹn 800 tần quân tập hợp một chỗ. Quân đội cũng không cho phép trọn vẹn 800 quân sĩ tất cả đều lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Như thế cũng không có cách nào bình thường nghênh địch, tách ra là ắt không thể thiếu. Trọn vẹn 800 binh sĩ, số lượng nghe tựa hồ rất khổng lồ, nhưng khi vụn vặt lẻ tẻ phân tán tại một tòa thành thị bên trong lúc, số lượng liền không nhiều lắm. Âm vang, một tiểu đội tần quân đi tại tựa hồ vĩnh vô cùng tận trong thông đạo. Binh giáp va chạm tại rất xa liền nghe được. Tại sao không có phát hiện một địch nhân? Thời gian dài ở trong đường hầm hành tẩu để tần binh có vẻ hơi kiềm chế. Tùy ơi đều là tinh thần căng cứng. Đối với tại bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là khó chịu. Có lẽ đều đã thoát đi nơi này. Tần binh nhỏ giọng trao đổi. Lấy này buông lỏng tinh thần. Lại tại đột nhiên nghe được dùng mình thanh âm. Răng rác, ngoặc kép. Bánh răng tiếng ma sát tại trong vách tường, tại dưới chân, lên đỉnh đầu vang lên. Cái này thường ngày vô cùng bình thường máy móc thanh âm ở thời điểm này nghe tới lại như là địa ngục ma quỷ triệu hoán, ngăn địch. Dẫn đầu tần quân nháy mắt rút ra binh khí, tuyệt vọng phát hiện trước mặt không có địch thủ, có chỉ là một cây lại một cây từ trong vách tường duỗi ra sắt thép trường mâu. Trường mâu phía trên vết máu loang lổ, tựa hồ mới vừa vặn nhiễm máu tươi. Keng, binh khí cứng rắn bổ phía trên trường mâu, lại không thể đủ để trường mâu có chút vặn vẹo. Theo bánh răng va chạm thanh âm, trường mâu một chút xíu nặng hai bên trong thông đạo duỗi ra. Tại tần binh bên trong tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem thân thể của bọn hắn xuyên qua, như là xuyên lấy mứt quả. Đợi đến tất cả tần binh chết đi, quen thuộc bánh răng tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên. Tất cả trường mâu chậm rãi thu hồi trong vách tường. Tần Quân không tìm thấy Mặc Gia con cháu từ cái này đến cái khác cửa ngầm bên trong đi ra. Đem trên lối đi vết tích xử lý sạch sẽ. Sau đó lại như bọn hắn lúc đến như thế lặng yên không tiếng động biến mất. Cảnh tượng như vậy tại toàn bộ cơ quan thành xuất hiện. Ở vào mực hạch trong mật thất ban đại sư thông qua chôn giấu ở trong núi ống đồng phát ra chỉ lệnh. Loại này cổ đại điện thoại hữu tuyến cũng chỉ có Mặc Gia có thể tái hiện. Thông qua loại này thông tin phương thức trưởng khống tất cả Mặc Gia con cháu động tĩnh. Đồng thời một chút xíu tiêu diệt Tần Quân. Một đội lại một đội tần binh bị Mặc Gia cơ quan thành cái này tạo vật kỳ tích thôn phệ. Loáng thoáng hắc ám bên trong. Mặc Gia cơ quan thành như cùng một đầu khủng bố thao thiết cự thú. Một chút xíu thôn phệ lấy sinh mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?